Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, ẩn tình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, khiến cho được từ mình rõ ràng. Dương Thúc sợ rằng có chuyện cho tự mình nói. Đối với lần này, mình đem Chu Băng Băng các nàng làm vào trong nhà bên trong. Để cho bọn họ đi ngủ sớm một chút, mình lắc mình tiến vào Dương Thúc bên trong nhà, nhận ra được Hạ Vũ đi vào. Cây Dương không biết từ nơi nào làm được thuốc lá, ngồi ở đầu giường hút, hắn lại có thể than thở một tiếng, thanh âm khàn khàn nói: "Tiểu Vũ, ta muốn ngày mai sẽ rời đi nơi này, Tiểu Thiền liền phó thác không phải cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt đối nàng." "Không phải vậy, Dương Thúc ngươi lời này có ý gì? Trong nhà kết quả chuyện gì xảy ra? Xe của các ngươi họa có phải là người hay không vì?" Hạ Vũ tròng mắt quính lên, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi âm lạnh xuống. Mình là thật trong đầu nghĩ phải giúp Dương Thúc. Còn nhỏ mình chính là ở nhà bọn họ lớn lên, là bọn họ để cho tự cảm thụ đến thân tình ấm áp. Cho nên bất luận như thế nào, như Dương Thúc trước gặp tai nạn xe cộ, không phải bất ngờ, là bởi vì nói, cầm mình bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hung thủ. Nhưng mà, cây Dương hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt mang theo hận sắc, cắn răng nghiến lợi nói: "Tai nạn xe cộ không phải bất ngờ, là có người cố ý muốn giết ta và thím ngươi diệt khẩu. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực trốn ở chỗ này, nhưng mà cuối cùng còn không có tránh thoát đi. Có thể nói cho ta nói sao?" Nhìn hắn chán trường sắc mặt, Hạ Vũ muốn biết trước mắt trên người nam nhân kết quả phát sinh cái gì, trong đó lại có cái gì ẩn tình. Dương Thúc một nhà đúng là ngoại lai người ta, dẫu sao toàn bộ Hạ gia thôn 9 người lớn đều là họ Hạ, mà bọn họ nhưng họ Dương, là mấy chục năm trước đột nhiên rời tới. Dưới mắt, cây Dương khẽ lắc đầu, hơi có vẻ cố chấp nói: "Trong này là đời chúng ta ân oán, ta không muốn để cho các người tham dự vào. Tiểu Vũ ngươi có thể đáp ứng ta, chăm sóc kỹ Tiểu Thiền sao?" "Có thể, bất quá Dương Thúc kết quả chuyện gì xảy ra? Là người nào đối với muốn giết ngươi? Ngươi nói cho ta nhất định có thể giúp ngươi." Hạ Vũ nóng nảy, sợ trước mắt người thân, đến lúc đó liền đêm không từ từ biệt. Đến lúc đó mình đi chỗ đó tìm hắn, dưới mắt phải hỏi ra kết quả là người nào muốn giết hắn, mình mới có thể trợ giúp hắn. Cây Dương như cũ lắc đầu: "Không thể nói cho ngươi, người muốn giết ta thật lợi hại, ta không thể đem ngươi dắt kéo vào." "Có lợi hại Dương nào? Ví dụ như tối nay xông vào ngươi bên trong phòng bệnh cái đó ám kình kỳ sát thủ sao?" Hạ Vũ ánh mắt híp lại, dò xét tính hỏi một tiếng. Cái này làm cho cây Dương ánh mắt kinh ngạc nói: "Ngươi biết cổ võ giả?" "Không chỉ có biết, ta bản thân chính là." "Còn có Dương Thúc ngươi biết tổ hành động đặc biệt sao?" Hạ Vũ gặp cây Dương biết võ tu, trong lòng lập tức rõ ràng, sợ rằng người muốn giết hắn chính là võ tu, cũng khó trách hắn sẽ nói kẻ địch rất đáng sợ. Nhưng mình đích xác không quan tâm. Bất quá cây Dương giờ phút này ánh mắt hơn nữa giật mình, hạ thấp giọng hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi lại thế nào biết tổ hành động đặc biệt? Những thứ này ngươi cũng là từ đâu biết được? Theo lý thuyết cái loại đó tầng thứ không phải ngươi có thể tiếp xúc à? Ta chính là tổ hành động đặc biệt thành viên. Cái này sau này ta sẽ cùng ngươi từ từ nói. Bây giờ ngài nói cho ta, người muốn giết ngươi là ai?" Hạ Vũ nghiêm túc nhìn về phía hắn, tựa hồ mình là tổ hành động đặc biệt thành viên, để cho Dương Thúc có chút giật mình. Môi hắn ngoạc nguậy, do dự qua sau nói ra thuộc về hắn vậy đoạn ẩn tình: "Thật ra thì muốn giết ta là người, là tỉnh thành thế gia người. Năm đó ngươi Dương gia gia, ta phụ thân là thế gia lớn quản sự. Thời gian chúng ta bị gian nhân làm hại, chỉ có thể chạy trốn đến mùa hè thôn nơi này, cắm rễ tàn xuyễn cuộc sống. Cái nào thế ra? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua một đạo lãnh mang, thầm hận lại là thế ra. Những thứ này âm hồn bất tán khốn kiếp, náo nhiệt mình, bây giờ liền vận dụng những cái kia tổ trưởng lệnh bài. Diệt những cái kia làm mình chán ghét rác rưởi. Nhưng cây dương ảm đạm con ngươi, đột nhiên búng cực kỳ đáng sợ cừu hận ánh mắt, quát lạnh, là Dương gia, tỉnh thành bốn số lớn tộc một trong, những cái kia rác rưởi vẫn muốn nhổ cỏ tận gốc, đem chúng ta người một nhà hoàn toàn diệt khẩu. Tỉnh thành Dương gia, Thẩm Thẩm chính là bị bọn họ hại chết sao? Giờ phút này, Hạ Vũ hai quả đấm cầm chặt, nhớ tới thời kỳ thơ ấu ngươi từ ái như mẹ khuôn mặt. Không nghĩ tới năm đó biệt ly, lại có thể thành sống chết ly biệt. Từ đây thiên nhân hai cách, trong lòng mình mơ hồ cảm giác đau đớn, tâm trạng kích động dưới, một cổ khó che giấu, ma tính hơi thở tràn ngập ở trong con ngươi, mang theo ngang nhiên sát khí. Cây dương cảm thấy Hạ Vũ khác thường, vội vàng mắng, tiểu vũ ngươi thế nào, chớ suy nghĩ quá nhiều, trên mình ngươi hơi thở cũng điểm không đúng. Hô, không có sao, vốn cho là Thẩm Thẩm chết là bất ngờ, có thể không nghĩ tới là bởi vì, đáng chết Dương gia, ta Hạ Vũ thuở nhỏ đến bây giờ, bên người người thân có thể đếm được trên đầu ngón tay, hại ta Thẩm Thẩm. Tối nay ta để cho các người cho ta Thẩm Thẩm chôn theo. Hạ Vũ ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, bình phục một chút ngực sao động màu đen lực lượng, sau đó đen nhánh con người lạnh như hàn đàm, sát phạt lạnh lùng thanh âm, từ môi mỏng trong quát khẽ ra, toàn thân tản ra sát khí, cái này làm cho cây dương ánh mắt vui vẻ yên tâm sau đó. Vội vàng khuyên can, tiểu vũ ngươi bình tĩnh một chút, ngươi mặc dù là tổ hành động đặc biệt người, nhưng cũng không phải toàn bộ Dương gia đối thủ, bọn họ tài cao thế lớn, chúng ta không đánh lại, thím ngươi sự việc cũng đừng nghĩ, tối nay ta liền đêm liền đi, miễn được liên lụy các người, ngươi và tiểu thiền là ta sống tiếp duy nhất chống đỡ lực. Đáp ứng ta không nên sằng bậy được chứ, đừng nghĩ báo thù. Chân thành thêm mang theo một tia thương cảm lời nói, từ hắn trong miệng nói ra, Hạ Vũ trong lòng mơ hồ đau xót, quay đầu lại nói như đinh chém sát, Dương Thúc yên tâm đi, tối nay huyết cừu này phải đòi lại, còn nhỏ nếu không phải Thầm Thầm còn có các ngươi tiếp tế. Ta đã sớm chết đói, mạng ta là các ngươi cho, tối nay huyết cừu phải đòi lại, nếu không dưới cửu tuyền. Thầm Thầm há có thể nhắm mắt, nói xong, Hạ Vũ xoay người lại đến Chu Băng Băng bên trong căn phòng. Trực tiếp lôi ra một cái màu đen túi ra, bên trong đều là một mặt mặt màu bạc lệnh bài, lộ vẻ lại chính là Diệp Hùng giao cho mình tổ trưởng lệnh bài. Hôm nay bị Hạ Vũ toàn bộ lôi đi ra, rõ ràng gần đây hip hop Hạ Vũ, lần này là thật nổi giận. Lần này hắn muốn đích thân ra tay, hướng những hung thủ kia đòi lại nợ máu, mà dưới mắt, vốn là sợ Hạ Vũ xung động, gây ra họa đoan cây dương, thấy Hạ Vũ quyệt cái mông nói ra đồ, lại là một mặt mặt màu bạc lệnh bài, chính diện là ngân long đằng sương mù, miệng rồng ngậm một cái làm chữ, phía sau viết hành động tổ thuật thành phố tên chữ, cái này làm cho hắn con người co rúm một cái. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, thất thanh nói, tiểu vũ, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy lệnh bài, những thứ này cũng đều là tổ hành động đặc biệt lệnh bài à, không chỉ là lệnh bài, vẫn là điều động tổ hành động đặc biệt thành viên dấu vết. Nói xong, Hạ Vũ không để ý hắn giật mình rung động ánh mắt, trực tiếp mở điện thoại di động lên cổ tay đồng hồ, quát lạnh. Tuyên bố lang ra thành phố tất cả nhân viên mệnh lệnh. Xin lỗi, quyền hạn của ngài không đủ. Tất cả nhân viên mệnh lệnh, cần tổ trưởng tự mình mở miệng hoặc là tổ trưởng lệnh bài. Cơ giới kiểu nữ sinh, từ cổ tay đồng hồ trên phát ra. Hạ Vũ nhưng tay cầm lang ra thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh bài. Ở cổ tay đồng hồ phía trên lam quang lên quét qua. Ngay sau đó, cơ giới thức giọng nữ vang lên lần nữa. Xác nhận thân phận, mệnh lệnh tuyên bố, có thể tuyên bố toàn tổ mệnh lệnh. Tất cả thành viên tất cả đều điều khiển. Người vi phạm giết không tha. Làm, tất cả chú đóng tỉnh thành tổ hành động đặc biệt thành viên. Là được vây khốn Dương ra. Chỉ cần vào không cho phép ra. Chảnh mảng cương vị người. Giết không tha. Lạnh lùng tiếng sát phạt. Từ Hạ Vũ trong miệng chợt quát ra. Cái này làm cho lang gia thành phố bên kia tất cả tổ hành động đặc biệt thành viên. Đều là toàn thân chấn động một cái. Cảm thấy thanh âm tốt xa lạ. Nhưng là dùng tổ trưởng lệnh bài biện pháp mệnh lệnh. Bọn họ chỉ có nghe từ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/chéo-pso-wall-chuyện-cây-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.